Tăng hết. Vậy thì bây giờ mình thưa với Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã trở về nương theo Phật chưa? Chúng con đã trở về nương theo Pháp chưa? Chúng con đã trở về thưa nương y theo Tăng chưa? Muốn nương theo Phật á, thì trước phải nương theo Tăng trước. Nương theo Tăng á, mới có Pháp để mà mình y theo, nương theo Pháp. Mà nương theo Pháp thì mình mới nương theo và y theo Tăng, trở về mới nương theo Tăng. Nương theo Tăng bên ngoài để mình thấy cái Tăng bên trong của chính quý vị. Nương theo Tăng bên trong mới thấy cái giáo pháp hay, cái pháp giải thoát hay của chính mình. Và khi thấy được cái giáo pháp giải thoát hay của chính mình rồi đó, thì mình mới thấy cái Phật của mình, của mỗi vị. Vậy thì theo hoài mà thôi, bữa nay chưa thấy ai thấy ông Phật của quý vị hết trơn. Ai đã thấy ông Phật rồi đâu, giơ tay coi coi nào. Không lẽ mình đi theo hoài năm này tới năm khác, tháng này tới tháng khác, tuần kia tới tuần nọ mà mình không thấy Đức Phật à? Ai thấy Đức Phật trong bụng cho chỉ coi đây. Ai thấy Đức Phật trong đầu rồi giơ tay coi. Vậy không ai thấy hết. Vậy theo chi? Vậy đọc chi? Cái khó cái chỗ đó đó quý vị à. Chứ không phải nói cái khó là cái xa vời đâu. Đừng tìm đâu những cái xa vời sâu thẳm. Thâm vi diệu, cái ngay trước mắt ngày nào mình cũng đọc hết á. Có bữa nào mà quý vị tụng kinh mà không có tự quy Phật đơn nguyện chúng sanh đâu. Có bữa nào tự quy Phật, có bữa nào không có tự quy Pháp đâu, có bữa nào không tự quy Tăng đâu, bữa nào không có. Rồi lên chùa cũng vậy nữa, trọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó, thì bên nay quý vị Phật Pháp giỏi rồi, thì hiểu rõ rồi đó. Hồi mới bước vào Phật á, cũng có tới chùa là theo Phật rồi đấy. Đọc kinh đó là theo Pháp rồi đó. Lạy thầy mình là theo Tăng rồi đó. Hồi mới tới nói vậy thôi. Như giờ tới mấy năm rồi, mấy năm rồi thì bây giờ mình nương theo, y theo, trở về y và nương theo Phật, trở về nương và y theo Pháp, trở về nương và y theo Tăng. À, nhưng mà muốn trở về y Phật trước thì trở về nương theo theo Tăng trước đã, tức là theo chư Tăng, y theo nương chư Tăng. Có chư Tăng thì chư Tăng mới dạy, mới hướng dẫn, mới là chỉ vẽ, mới mà thúc nhắc, mới nhiều khi rầy la nữa, phạt nữa. Thì chư Tăng có dạy, có nghiêm, có phạt nó đó, thì quý vị mới là tinh tấn tu hành. Có sách tấn thì quý vị mới hết giải đãi. Cho nếu mà chư Tăng không sách tấn, không nhắc, không nhở, không rầy, không la, không khiển, không có nhắc, không thúc, thì quý vị làm biên. Cho nên cũng nhờ chư Tăng chỉ vẽ. Chỉ vẽ đã thấy cái gì? Thấy cái pháp của chính quý vị. Ai cũng có cái câu nói hay hết á, ai cũng có lời nói hay hết, ai cũng có ý nghĩ hay hết á. Ý nghĩ tuyệt vời lắm, chứ không phải gì dở đâu. Nhưng mà cứ nói cái danh từ nào vô minh che lấp, nào là sân si phiền não đó, đó không hiểu. Nhưng mà cái gì? Cái gì mà nó làm cho nó mất cái hay cái đó đi? Có một buổi thầy sắp đi giảng mà nó bực mình có mấy cái vị Phật tử. Phật tử nào thì tạm không nói ha. Thầy định thầy tới, thầy nói bữa nay tôi không giảng nữa đâu. Quý vị kỳ quá, không nghe. Nhưng mà trên đường đi thầy nghĩ lại, nếu mà mình nói vậy là mình trật chứ không họ trật. À, mình nói vậy là mình không phải nói cái lời pháp, mà mình nói lời làm cho người ta phiền não hay ta rầu buồn á, thì lời không phải pháp, phi pháp. Cho nên đừng cái mặt đừng nó đúng buồn buồn trong người, nó đúng buồn buồn bực bực. Nhưng mà tới đó cái nhắm mắt lại, nghĩ hình ảnh Đức Phật Di Lặc đang cười. Và Đức Phật Di Lặc không bao giờ bỏ ai hết. Đức Quan Âm lại càng không bỏ ai hết. Người ta càng làm biến chừng nào, người ta càng dốt nát chừng nào, người ta càng xấu xa chừng nào, thì Phật lại càng thương chừng đó. Vậy tại sao mình giận mình đây, bữa nay mình đòi bỏ? Cho nên cái tự nhiên thấy ra là cái bước vô thì cái thời pháp đó rất là hay. Cái đó mới là pháp. Cho nên trong thầy cũng có những cái không phải pháp, mà có những cái là pháp. Trong cái nào thầy nói ra pháp hết đâu, nhưng mà cái pháp cũng trong mình, cái không pháp cũng trong mình. Cái câu mình nói cho cả nhà vui vẻ đó là pháp. Câu mình nói cho cả xóm vui vẻ đó là pháp. Câu nói cho tất cả mọi người chung quanh, cả cây cỏ lá hoa cũng vui mừng, đó là pháp. Cái pháp ở đâu? Thì quý vị có pháp, nhưng mà không chịu trở về y theo. Bây giờ mình mới y theo kinh, y theo lời của Phật, lời của quý thầy giải ra. Chứ đọc kinh hoài, đọc 3.000 năm nữa cũng cứ vậy à. Thì giảng dạy phải cắt nghĩa, phải ví dụ, phải so sánh, đủ thứ hết. Rồi mục đích trở về với pháp của chính mình thì phải nương theo kinh điển giáo pháp, thì mới thấy được chư Phật khắp mười phương, và nương theo chư Phật khắp mười phương, và nương theo Phật Thích Ca Mâu Ni để trở về thấy cái Phật của chính trong lòng mình chứ. Vậy thì bữa nay là quý vị đã thấy Phật trong lòng quý vị chưa? Tôi bảo đảm là chưa thấy. Nếu thấy thì không có làm biến như vậy đâu. Thấy thì bữa nay là bao nhiêu người đây đủ rồi, là cái thế giới thiên đàng rồi. Nếu mà quý vị đã thấy được Phật của quý vị, bữa nay là thiên đàng rồi đó, phải không? Cho nên đừng chủ quan là quý vị đã quy y Phật nha. Bữa nay đừng chủ quan nữa, mới quy bằng cái miệng thôi, cái đầu chưa quy, cái óc chưa quy, cái ý chưa quy, và cả cái thân chưa quy. Bởi chưa quy cho nên chưa chắc ăn là con Phật rồi đấy, phải không? Con hơn cha nhà có phước. À, Phật tử là đệ tử của Phật, là con của Phật, thì con của Phật phải hơn Phật chứ. Bây giờ đã không hơn mà thua xa quá, là vì mình không thấy được Phật của mình. Bởi vậy cho nên quý vị tin không tuyệt đối. Niềm tin phải tin là tin tuyệt đối à. Tuyệt đối là nhất định mình có ông Phật, nhất định mình có ông Phật à. Đó, thì mình mới nói lại cho người khác là tuyệt đối chị cũng có Phật. Mà chị cũng có Phật rồi đó, thì không có ai là cám dỗ mình được hết. Không ai cám dỗ mình được, không ai phỉnh phờ mình được hết. Có một đạo hữu ở dưới Mỹ Tho, hai ba đạo hữu chạy lên, dạ thưa thầy á, ở cái vùng Mỹ Tho chúng con á, bây giờ có một ông thầy, biết làm sao mà họ nói là sắp tới đây, chừng 2 tháng nữa đây, thì trời đất tối tăm 3 ngày 3 đêm. Và lúc đó trời đất tối tăm 3 ngày 3 đêm đó, thì các cái ông thầy đó, ông phân thân ra, ông phân thân ra 5-7 ngàn cái thân. Chỗ này ông thầy, chỗ kia ông thầy, mà cũng ống không, thì phải tới ông, bên này phải tới lại, bên này họ bỏ nhà bỏ cửa, họ bán đồ bán đạc, họ tới để họ theo ông thầy đó. Rồi để mà họ chờ tối 3 ngày 3 đêm để lập lại đời thượng nguyên, trái đất sắp sập. Ở bên Hán Thành á, bên Nam Hàn á, thì có 5-6 ngàn người họ bán nhà bán cửa hết, họ tới họ chờ cho mà trời sập năm 2000 chưa tới, nhưng mà bây giờ trời sập trước, chết trước, họ tự tử trước để họ gặp Đức Chúa. Ai cũng bán nhà bán cửa hết, nhưng mà con bà bỗng nhiên mà phát giác ra, thấy cái vị mà lãnh đạo tinh thần của họ đó đang cút đất lập vườn. Ủa, sắp thập nhà là mà sao ông còn phát đất lập vườn trồng cây chi? Sắp thập trời chết hết rồi, nhưng mà cũng đã chết hết mấy trăm người rồi, họ tự tử họ chết mấy trăm người rồi. Cho nên thầy mới nói không có đâu, tối trời tối đất đâu, mùng 1 tháng 9 đây là nhật thực thôi. Có gì đó về nói với chị em, anh em ở dưới nó không có gì. Còn ông nào nó phân thân ấy, ông nói chặt rồi. Phân thân mà người ta biết mình phân thân ấy, thì không phân thân gì hết. Mà xưa nay chư Thánh, chư Bồ Tát phân thân bao giờ ta rao hết á. Phân thân nó là ma rồi, giả rồi đó, chứ không phải phân thân thiệt đâu. Đừng tin. À, nhưng mà thôi, ai làm sao nghiệp, ai nói gì nó chịu thôi, cho thầy cũng biết sao nói. Nhưng mà con về, các con về ở dưới đó nói gấp đi, là đây là nhật thực nguyệt thực, chứ không có gì tối ngày tối trời tối đất 3 ngày đêm hết đó. Bởi vì niềm tin của mình không vững, cho nên ai nói sao cũng nghe. Thậm chí tệ, có người nói rằng khi ngồi thiền mà nhắm mắt lại á, và mình để cái đầu rỗng không á, thì ma nó vô nó chiếm cái tâm hồn mình đi. Nhắm mắt lại, để cái đầu rỗng không, tới cái đầu rỗng không là nó đã đạt tới cái chỗ vô niệm rồi. Các thầy đạt tới cái chỗ vô niệm nhiều lắm, là một ngày chỉ cầu xin là đạt cái chỗ vô niệm được 1 phút thôi, ngày 1 phút hoặc 2 phút thôi thì đã là tuyệt vời rồi. Còn quý vị đạt tới cái chỗ vô niệm 1 tích tắc thôi. À, mà khi đạt tới cái chỗ vô niệm, để cái đầu rỗng không á, không có gì hết á, thì chư thiên cũng phải quỳ xuống mà xá lễ nè. Chứ không phải là nó chuyện ma mà nó tới nó dám chiếm. Nếu nó không lễ đó thì nó không bỏ, nó chạy hoặc nó quỳ từ xa mà nó lại, chứ làm gì có cái dám mà tới chiếm. Bởi vì mình không tin mình có Đức Phật, trong mỗi vị có Đức Phật, và nhất định mình làm cái Đức Phật đó sáng tỏa thêm lên. Bây giờ mỗi vị ít nhất một ngày quý vị có một sát na, và bây giờ nói sát na khó hiểu, 1 giây đồng hồ tích tắc được cái tâm vô niệm đó rồi đó, nhưng mà quý vị không biết. À, quý thầy nào thấp nhất cũng được 1 phút, vị nào mà một ngày mà 8 tiếng đồng hồ, vì nào mà ngồi vô niệm được 1 tuần lễ mà không xả ra, không ăn không uống gì đó, vì đó là thánh rồi đó. Cho nên là chùa Đậu đó có 2 chú cháu của 2 vị thiền sư mà cái xương giờ còn đó. À, và nhiều vị sư khác, nhiều vị chân tu khác đã nhập định 1 tuần 2 tuần 3 tuần. À, có những ông sư nhập định kêu là ô sào thiền sư á, ông ngồi đến nỗi mà quà nó lót lóc ổ, ông ngồi trên cái ổ quạ mà quạ nó tới nó bu đầy đầu ông ấy, không hay. Ừ, cho nên nghĩa là ngày ngồi thiền là leo trên ổ quạ mà ngồi và quạ nó tới xung quanh cũng hay, cho nên gọi là ô xào thiền sư. À, nhiều vị ngồi rồi mở mắt ra thì nồi cơm nó đã lên móc hết rồi. Ta đi tới cái chỗ định vô niệm. Còn tiền kiếp của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai thì ngài vào định nó tới 11 tiểu kiếp. Và một tiểu kiếp như vậy là 16 triệu 800 ngàn năm. Cũng như bây giờ ngài Ca Diếp đang vào đại định ở trong Himalaya, mà bác sĩ Bá Khắc Sâm là người Anh, một vị bác sĩ đã vào trong núi đó và về ông ấy tả ra cái hình thức thì lập Đại Tạng Kinh ra, thì đó là ngài Ca Diếp. À, ngài Văn Thù cũng đang đại định ở trên một cái nơi mà thỉnh thoảng ngài có xuất hiện, tại mình không có nhân duyên. Bây giờ từ từ tập từng một giây vô niệm, lần lần 2 giây, lần lần 3 giây, và những cái giây phút vô niệm đó là Phật hiện ra đó, Phật của quý vị hiện ra đó. Mà quý vị hiện Phật hiện ra đó thì là thần linh, ta kính nể thôi chứ đâu có gì đâu mà ma quỷ gì đâu. À, có người nói là mở mắt ra ngồi niệm á, mở mắt ra chứ nhắm mắt á thì ma nó tới nó nhập vô. Mà có người nó mắt mà hí vậy nữa chừng này cho liêm diêm đi, nghe là nó nướm nhớ nữa nhắm, vậy cái nào trúng? Ở đây quý vị tôi tin chắc thầy nghĩ là cái này nó chuyện tầm thường, thầy không có nói, nhưng mà quý vị ngồi chặt hết rồi, người nhắm hí thì nhăn cái mặt lại, người mở tàu láo ra, người mở hư. À, nó mỗi người mới kiếu mà mười phân dạng mười thiệt rõ ràng, không hết chê nổi. Phật giáo Việt Nam, nhất là Phật tử Việt Nam này không chê nổi, mỗi người mỗi lập trường, ai nói cũng hay hết. Lạy Phật là lạy ngựa để mà qua sen, để xin Phật ban ân xuống để mà rớt trên hai bàn tay, đủ thứ chuyện hết. Khi mình ngồi mình nhắm mắt lại, nhắm vừa vừa thôi, đừng có nhắm xít. À, còn chuyện mà nắm á, mà nó bị hôn trầm á, thì có cái cách khác để mà trị. Còn mở á, thì nó khó mà định lắm, nó khó vào vô niệm lắm. À, còn nhắm mà xít vậy vậy á thì cái mặt nó nhăn, nó già, nó xấu đi, thấy không? Nó mau già lắm, cái da nó nhăn này nó già mau lắm. Ai muốn già cứ nhăn da, nhắm thiệt nhắm lại đi, cái đó thầy không có cản đâu. Bây giờ thầy nói mau chứng á, thì quý vị không ham cho nó, sợ mau già là quý vị sợ thì ai cũng sợ già lắm. Già mà già thà nó già, nó già mà nó đừng xấu cái mặt, mà cái mặt nó xấu á, tôi riết mà xấu quá thì nó tệ lắm, cho nên đừng có nhắm xít về. Chuyện nó đơn đơn nhé, nhưng mà nó rất là cần thiết, và cũng không nên mở là nó loạn, mà cũng không nên nhắm nửa chừng, nắm hí hí, cũng nên nắm hí hí. Nhắm nó vừa, hai cái mí nó vừa đụng nhau rất là tự nhiên. Đó là cái lối nhắm mắt. Cái lối tu á, phải có thầy hướng dẫn. Nghe nói vô niệm, vội vàng chạy theo vô niệm là điên. Làm sao vô niệm nói vậy? Muốn trở về mô vô niệm đó thì phải nhiếp niệm trước. Và nhiếp niệm được rồi đó thì phải hóa niệm. Thì hóa niệm được rồi đó, mình mới bỏ hết cả cái nhiếp niệm, bỏ hết cái hóa niệm, để nó trở vào cái chỗ vô niệm. Tu phải biết cách chứ. Và quý vị chưa tới cái lúc đó mà quý vị nói sao thầy không chỉ chúng con? Từ từ chứ, sợ quý vị không theo thôi chứ. Mà thầy có chết đi thì thầy khác lên, ta cũng cứ y theo cái cách Phật chỉ, mà các thầy ta chỉ vậy thôi, lo gì không có thầy. Hoặc là quý vị không ở đây, quý vị có đi ra Hà Nội, quý vị có qua bên Lào, quý vị có qua bên Tây, qua bên Mỹ đi nữa, thì cũng có những ông thầy khác ông chỉ. Đừng có lo, sợ mình không có công tu thôi. Cho nên đừng vội vàng, vội vàng nhảy tót lên cao, cứ tập trung đi tới cái chỗ vô niệm. Khó lắm, ép nó làm chi? Học á mà ép nó để cho nó đậu tiến sĩ sao ép được? Không ép được. Nhất định là phải học tiểu học, rồi lên trung học, rồi lên đại học, rồi lên tiến sĩ. Ngoài trừ những bậc phi thường, thỉnh thoảng có những bậc phi thường ta học rất bình thường, chúng ta không cần trải qua nhiều trường lớp 5 tháng, nhưng mà đùng một cái thì thế giới phải cấp cho vị đó một cái bằng tiến sĩ, hoặc là vị đó có chức vị, danh vị và cái trình độ ta có thể ta chỉ đạo những ông tiến sĩ, cho nên người ta kêu là cấp cái bằng tiến sĩ danh dự. À, cái đó thì không nói. À, còn ra nhất định là phải học từ cơ bản trở lên. Tu cũng vậy nữa. Có những người đốn ngộ như ngài Huệ Năng á, ngài là một vị Bồ Tát giáng lâm rồi, mình sao bày vị được? Vì nếu mà có hồi giờ biết bao nhiêu ngài Huệ Năng, phải không? Đó, quý vị kim đi, ngoài ngài Huệ Năng có ai dốt giảng gạo mà thành tổ đâu? Nói lời nào là nói nghe như là thiết thạch ấy, nói như là đinh đóng trong cây vậy, không lay không chuyển, ai bé được hết, ai nhổ được đinh đóng cây còn nhổ được. Cho ngài nói ra một lời thì không ai sửa, một ngàn năm sau không ai sửa được. Đó là Bồ Tát giáng lâm rồi, nói chi. Còn hầu hết là phải học, không học cách này cũng học cách khác, không học trường thì cũng phải có thầy, thầy truyền. Trương Lương dù là không học nhiều, nhưng mà nếu không có Quỳnh Thạch Công mà truyền trao cuốn sách đó, thì Trương Lương làm sao làm quốc sư được? Có sách, có thầy, có người chỉ vẽ, dĩ nhiên nó như thế thôi. Thì tu hành cũng vậy, không thể nào mà quý vị mà ở nhà rồi tu rồi tiến tới chỗ vô niệm. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn phân tách để quý vị phải khỏi rơi vào cái chỗ vội vàng nhảy tót trên đỉnh cao, ai cũng ham thiền ấy. Bây giờ nhất là cái phong trào thiền, và người ta gọi là dịch thiền á, à, bộ sách thiền của Suzuki ra rồi ai cũng mua đọc theo rồi mà làm. Trình độ của Suzuki viết á, là trình độ cho giới trí thức, và sau đó phải có một vị thiền sư hay một vị thiền sinh theo yểm trợ ra. Và tất cả các sách thiền bây giờ cũng vậy nữa, phải có người hướng dẫn. Mình không thể nào mà mình thấy được sau lưng mình hết á, phải có một người khác, hoặc bạn hoặc thầy. Cho nên nói là thầy lành hẳn, hoặc là bạn tốt, thiện hữu, minh sư hoặc thiện hữu, à, rồi mới dắt dẫn đi từ từ, từ từng bước một. Chứ không thể nào mà đi một cái vút mà tới chỗ định. Muốn đi về với định á, thì phải tu, tu từng bước, bước một. Mà xin thưa với quý vị là những cái phương pháp mà chúng tôi chỉ ở đây 4 năm hướng dẫn cho quý vị là đều nhắm đi đến chỗ thiền đó chứ. Mặc dù chúng tôi không bao giờ chúng tôi nói thiền anh, vì người ta bây giờ người ta đã lạm dụng thiền quá nhiều. Bây giờ có nếu nói thiền trở lại đó thì mình cũng như những người khác, rồi hoang mang, chỗ này cũng nói thiền, chỗ kia nói thiền, chỗ nào thiền trúng, chỗ nào thiền sai, chỗ là Như Lai thiền, chỗ là Phật Tổ thiền. Như Lai với Phật Tổ là hai à? Đâu có hai. Vậy là ông Phật, ông Tổ đó, Tổ sư thiền, ông Tổ sư, ông học ở đâu ông ra vậy? Mặc dù á, ngài Đạt Mã Tổ sư là sơ Tổ Trung Hoa đó, với lại Lục Tổ Huệ Năng hai vị á, là truyền thừa nhau, nhìn thấy nó khác nhưng mà một chứ. Có người nói là thiền theo lối thiền của ngài Bồ Đề Đạt Mã, có người nói thiền theo lối thiền của Lục Tổ Huệ Năng. Đúng thôi, ai học cái nào theo cái đó, nhưng mà ngài Huệ Năng và ngài Bồ Đề Đạt Mã là một chứ. Vậy thì ngài Bồ Đề Đạt Mã và Đức Thích Ca Mâu Ni là một chứ. Chứ tại sao hai cái thiền đó mà chống nhau? Nếu tôi là thiền của Tổ, Tổ sư thiền, còn anh á là thuộc là Như Lai thiền. Rồi cái người nào mà theo Như Lai thiền đó, ta là thiền Như Lai, Như Lai thiền mới cao chứ. Còn chú Mi á là Tổ sư thiền là thấp. Rồi anh kia nói dạ, em Tổ sư thiền thấp mà em đốn ngộ em tới liền, còn anh phải đi chậm chậm. Đó, tranh với nhau. Thực ra cả hai ông chả biết gì đạo hết, chả biết gì là Tổ sư thiền, mà chả biết gì là Như Lai thiền hết. Chạy tuốt vút trên đọt ngồi trên đó, không có cơ bản. Cho nên phải cơ bản, phải có từ cơ bản. Đó, trong cái lớp Liên Chúng Tôn Giả Lào La, mặc dầu đi sau quý vị, Nhưng trong đó vừa rồi các em nạp cho chúng tôi một danh sách để chuẩn bị mở lớp học riêng vào mỗi tối, tối 2 giờ. Học chừng nào mà có một trình độ căn bản có thể học từ giờ tới Tết. Một tuần đó là hai buổi hoặc là ba buổi à, chúng tôi đang chuẩn bị cái lớp học đó. Và trong danh sách đó ít nhất cũng có mười mấy sinh viên. Và hầu hết đó, một nửa là học cấp 3, một phần tư là cấp 2 à, chỉ có một phần 10 là cấp 1 mà thôi. Các em nhỏ và một số cấp 1. Cho nên đó, trong đó cái trình độ là kể ra là rất là khả dĩ. Cho nên là sáng cho các em nó leo cao thử một bữa thử ra sao. Chứ để rồi cái giới thanh thiếu niên á, thanh thiếu nữ đó, nó có nói đạo Phật là thấp. Sáng tôi hỏi một câu, em nào nói trúng cho 10 điểm, rồi ngừng chút cho 20 điểm, cho 30 điểm, cho tới 80 điểm, hay ngồi dưới hết, 90 điểm cũng ngồi dưới hết, 100 điểm cũng ngồi hết. Chúng ta nói, con bé nó chạy lên nó nói theo khoa học. Cái danh từ khoa học ở trong không gian này, cái kho tàng vô tận, danh từ khoa học nó kêu là gì? Đó là một. Và cái câu quan trọng nhất ấy, là tôi lấy cái trái mãng cầu tôi đưa ra, tôi nói có trái mãng cầu ra cái bông rồi nó thúi, mà có cái trái mãng cầu sao lại nó đậu, cái trái này nó đậu vậy thì nó hút được cái chất, những cái gì trên không gian, nó làm sao mình hút được? Em nào nó trúng cho 10 điểm, nó làm cách nào nó hút được? Tôi hỏi quý vị cũng ngậm luôn cho đừng nó hỏi con nít. À, cái chỗ mà hôm nay chúng tôi muốn thưa với quý vị là chỗ quý vị cứ tự mãn là quý vị giỏi lắm rồi. Và cái thứ hai là quý vị tin nửa vời. Giỏi không phải giỏi học hành, nhưng mà giỏi đó, trời đất ơi, tôi đi chùa mấy chục năm rồi mà tôi chưa quy y Phật à. Anh nói chuyện tắc cười chưa à, hoặc là thầy có nói cô chưa quy y Phật đâu. Trời đất ơi, thầy nói sao? Thầy, con có pháp danh đàng hoàng, con quy y lâu lắm rồi đó, mà thầy nói con chưa quy Phật à. Cho nên hôm nay chỉ vậy thì thầy hỏi câu nữa, quy Phật thì ông Phật có coi chỗ nào đâu, cô đưa tôi coi thử chút coi. Thế mình thinh rồi, tại vì nó không có cơ bản, nó không có cơ bản. Hai cái, thứ nhất là mình dễ bị người khác kéo mình đi chỗ khác, dễ nghe xuyên tạc, bỏ mất lập trường đó. Cái thứ hai là mình không siêng năng tinh tấn để mình đi tới nữa. Đi học có biết chữ mới ham đi học nữa chứ, mà đi học không biết chữ thì làm sao ham đi học nữa. Dấu vỡ đi trốn học là bị mình trả bài không được, mình không thông, mình không hiểu. Cũng như ngồi nghe giảng á, giảng mà mình có hiểu á, có mở cái đầu ra thì mình mới ngồi mình nghiêng tai mình nghe. Chứ nói mà ví dụ bây giờ thầy nói tiếng Huế mà quý vị đây đa phần người Nam á, thì cũng gọi là không nghe rồi đó, làm biến ngu gục rồi đó. Chứ đừng nói cái tiếng địa phương nhau, mà nếu mà bây giờ thầy ra Huế thầy nói thì người Huế không thích rồi đó. Đó, ví dụ vậy. Bây giờ ví dụ quý vị đây là người Anh à, hay người Mỹ mà thầy nói tiếng Việt là quý vị không nghe được rồi đó, phải không? Cho nên nghe phải hiểu phải thông. Thì bây giờ chính quý vị không thông cái Phật của mình nó chỗ nào hết thì làm sao ham để mà đi đào đi tới chỗ cái Phật đó. Cũng như người đào vàng ấy, đào có lấy được chút chiếu vàng nào ta mới theo ta đào chứ, đào bao nhiêu chục thước sâu ta cũng đào chứ. Mà đào tới một tháng mà không có một chút chiếu vàng nào hết thì ta bỏ cuộc, ta đâu có đào nữa. Thì người quy y Phật á, cũng như người mấy cái anh thợ tìm vàng vậy đó, mình phải thấy Phật của mình chỗ nào. Mà muốn thấy Phật chỗ nào thì chính quý vị phải biết cái phương pháp tu. Xưa nay chúng ta sống lý thuyết thì nhiều mà phương pháp cũng có. Có nhiều người theo phương pháp được truyền dạy, kiểu là cái gọi là ấn tâm truyền tâm á, cái gọi là không cần ngôn ngữ á, thấy thầy làm sao á thì mình làm vậy thì sẽ đắc thôi, không cần ngôn ngữ. Khó nói ông thầy á, ông đưa cái ngón tay trỏ ông chấm vô cái mục ghế thui ghế lỡ, nhưng mà khi ông đưa lên ông múc ngón tay cái à, cái ông đây đó làm theo. Mình cũng chấm ngón tay trỏ vô, mình cũng múc cái chục cái múc ghế thui thôi, không phải thấy mà bắt chước được đâu. Bây giờ cái căn cơ của bây giờ nó chậm lắm, chứ không phải cái căn cơ như hồi xưa. cách nay 2500 năm mà Đức Phật còn tại thế đâu. Đừng có nói loài người bây giờ văn minh. Văn minh bây giờ dựng một cái tháp Ai Cập thử coi. À, bây giờ văn minh ở nước Campuchia dựng cái đền gì? Đất Thiên Đất Thích đi. Bây giờ văn minh mình dựng một cái tháp của người Hồi đấy, của người Chiêm Thành, nó như tháp Bà Nha Trang đi. Anh thử đấy. Đừng có tự phụ mình văn minh. Cho nên bây giờ phải lý thuyết. Thuyết cách này không được, thuyết cách khác, thuyết cách kia không được, thuyết cách nọ. Nói làm sao cho ta nghe, ta hiểu, ta thông được ta mới làm. Cho nên lý và sự, hai cái đó phải đề cập. Nếu chỉ lý thuyết không mà không làm thì không bao giờ được hết. Mà chỉ có làm không mà không lý thuyết thì cũng không thành tựu. Để ra đứa con, ông cha cứ vác cày đi, thằng con đi theo đi cày. Tới chừng lớn, nó đi theo nó chăn bò, nó dắt bò đi. Rồi trưa nó dắt bò ra, nó đi mãi. Rồi nó thấy ông cha nó cày, rồi nó cũng xuống nó cày trong lúc cha nó nghỉ. Tới chừng nó 18 tuổi thì cha nó có thể nghỉ được, nó cũng bắt đầu cày. Rồi nó cũng gieo giống như vậy, rồi nó cũng lúa như vậy. Nhưng mà hồi cha nó thì có hai vợ chồng với nó thôi. Cho nên một miếng ruộng đó, một sào đủ ăn. Bây giờ nó lên, nó lớn lên, nó có vợ nữa. Rồi nó đẻ tới 4 cái con lận. Vì nó vợ nó là 6, 6 với ông cha bà mẹ nó là 8. Có 3 người thì đủ ăn, mà giờ tới 8 người làm sao đủ ăn. Cho nên bắt đầu đói nghèo. Nhưng mà chưa, tới chừng nó lớn lên nữa, rồi nó đẻ ra con đẻ ra cháu, cũng 2 sào ruộng đó, mà nó tới 20 người ăn, sao đủ ăn. Phải không? Cho nên phải có phương pháp canh tân lên chứ. Khi canh tân á, người ta nghe nó canh tân, lập đặt cho con đứa đi học. Đi học rồi nó về nó đậu kỹ sư canh nông. Nó về nó bác hết cái chuyện mà ông của nó với cha của nó cày ruộng. Cày kia theo này không được, cày theo kia không được, phải cày như thế kia. Nhưng mà cái thằng đó, nó thằng cháu nội nó về nó cày bằng miệng không mà. Nó không biết xuống ruộng nó cày. Xuống ruộng nó cày làm sao nó không biết ngỏ. Tiệt lúa sao nó không biết ngỏ. Cắt lúa làm sao nó không biết nữa. Nó ngồi nó nói không, nó từ sáng tới chiều, từ năm này tới năm khác. Cái Phật giáo mình là vậy đó. Hoặc là đời ông tới đời cha, đời tổ tới đời thầy, đời con tới đời cháu, cứ nói theo trước sau làm vậy. Hoặc là học cho canh tân lên rồi ngồi lý thuyết không. Giá như cái anh kỹ sư đó, anh về anh phối hợp với cha anh, hay là anh ruột của anh không được đi học kỹ sư mà biết cày. Cái người biết cày và người biết nói, hai cái phối hợp lại. Cái người lý thuyết về đạo Phật và cái người thực tu về đạo Phật, hai người đó phải hợp tác lại. Trong mỗi chúng ta phải đủ hai cái, vừa lý thuyết và vừa thực hành. Phải thông lý thuyết và phải đạt được thực hành. Mà nếu bao nhiêu người đây, quý vị có mặt ở đây, ai cũng có thể lý thuyết được và ai cũng có thực hành, và thực hành đó có kết quả, thì sự truyền bá chánh pháp rất là nhanh. Chỗ nào truyền cũng được hết, không cần phải có đạo tràng. Quý vị ngồi trong chợ bán hàng cũng có thể truyền được. Tới thăm một người bệnh cũng có thể truyền được. Tại sao anh bệnh? Tại vì anh nó ăn không tiêu, tức chỗ này còn uống thuốc là còn. Hết uống thuốc là không được. Trước mắt anh lấy lửa anh hơ đi, anh hơ khỏe liền. À, điều thứ hai nữa là anh xoa cái thượng tiêu, cái trung tiêu và cái hạ tiêu, xoa đi. À, cái thứ ba là anh tập tôi cái động tác khai này đi, anh tập một tuần lễ mà nó còn ứ vô đây tôi bắt đền cho. À, cần gì phải có thầy thông bố. Khi họ làm được vậy, chị học ở đâu vậy? À, tôi học trên đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Nghĩa là có 1.000, 1.000, 1.000.000 cái cách truyền bá chánh pháp. Nhưng mà người truyền bá chánh pháp đó phải thực hành, phải có kết quả, gọi là đắc á. Chứ không thể đọc sách rồi mà truyền. Hoặc là và phải thông về sách, phải thông về lý. Tại sao? Khi hiểu cái tại sao rồi bắt đầu làm. Làm khi nó khó khăn, trở ngại, biết cách sửa. Sửa và khi đạt được rồi bắt đầu truyền thì rất là kết quả. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị và mong cầu quý vị thực hành cái phương pháp điều thân. Nếu nó đúng á, nó tới nó còn nhiều nữa chứ không phải tới đó. Nhưng mà cấp 2 á, là 72 nhịp lần. Và từ đó nó còn nhiều thêm nhịp nữa. Nhưng mà mới tới 36 nhịp thì đã đứng mà rồi, quý vị làm không tới được nữa. Mới có 36 nhịp rồi. Bây giờ mong rằng rút trong 36 nhịp đó, mình làm một vài nhịp cần thiết mà ngày nào cũng phải tập, thì quý vị đã không làm được rồi. Tới cái lớp 1 á, là rớt hết mớ rồi. Qua cái thứ 2, nào là thở cách này, thở cách kia, thở cách nọ, 4 thì, 5 thì, 3 thì, lung tung hết. Cuối cùng bây giờ chỉ còn lại một bài, bài thở thôi. Hít hơi vào chậm chậm đó thôi, theo cái bài đó. Tất yếu của cái năm học về thở về hơi thì trong này cũng rơi hên số. Tới nay chưa ai thở thông hết. Hoặc là có nhiều người bỏ thở, không có thở nữa. Qua tới ý. Ý cái gì ý, nhưng mà tụ được cái ý lại, góp cái ý lại, gom muôn niệm về còn có một niệm. Cái danh từ đó thường quý vị gặp trên sách, gọi là nhiếp niệm. Nhiếp niệm pháp, nhiếp niệm pháp. Niệm, niệm là thường xuyên, là cái pháp. Nhiếp nó lại, nhiếp cái gì? Gom tất cả hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu. Nói một câu cho dễ hiểu là gom muôn pháp trở về với một pháp. Gom muôn pháp trở về với một pháp. Đó là nhiếp niệm pháp. Gom muôn pháp trở về với một pháp. Đó là nhiếp niệm pháp. Tức là mình nghĩ lung tung hết, nhưng mà khi mình ngồi lại đó, mình chỉ còn nghĩ có một thôi. Vậy thì thầy ở đây đã truyền cho quý vị cái mộc nào? Đố quý vị nha. Bên tịnh độ đó thì người ta truyền cho lục tự di đà, nhưng mà bên pháp môn Quán Thế Âm á, thì người ta tiệm chỉ có bốn chữ à. Quán Âm Bồ Tát bốn chữ, cho nhiều chữ họ sợ loạn, nó ra năm chữ hay sáu chữ hay sợ loạn. Quán Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát. Bên mặt tâm á, người ta chỉ truyền gom là hai chữ ôm hùm, ôm hùm, ôm hùm, ôm hùm. Ta chỉ nhớ chữ ôm hùm thôi, và ta cũng không cần nhớ cái hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát nữa. Ta chỉ nói chung Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Cũng như Nam Mô Di Đà Phật á, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô. Chỉ tập trung lại cái Nam Mô Di Đà Phật, mà mấy cái khác quên hết. Riêng đạo tràng này thì thầy truyền cho quý vị cái gì? Về một cái gì? Quên hết rồi, còn đâu ra nói ngoài nữa. Biết mà, biết mà. Nhiếp niệm pháp trở về với một pháp là gì? Là cái ý quý vị theo hơi, chỉ biết theo hơi thôi. Bao nhiêu kệ nó, trời có gầm kệ nó, trời có dông kệ nó, xe có chạy kệ nó, chó có sủa kệ nó, súng có nổ kệ nó, con có kêu kệ nó. Mình chỉ biết theo hơi. Một ngày bỏ ra một phút, lần lần hai phút, một ngày một thời, lần lần hai thời, thời nửa khuya, thời gà gáy, thời tối, rồi lần lần bảy tám thời, lần lần đi cũng có theo hơi thở, đứng theo hơi thở, nằm theo hơi thở, ngồi theo hơi thở, và thuộc 10 bài thơ. Đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi, ngủ như Phật ngủ, ăn như Phật ăn. Bây giờ ở đây độ bao nhiêu người thuộc 10 bài thơ đó? Chưa thuộc. Cho nên á, tuần sau và tuần sau nữa thì chúng tôi yêu cầu á, là quý vị đọc 10 bài thơ. Tôi cứ đọc tiếng là quý vị là đọc theo, giống như chúng lào là vậy đó. Mà quý vị mà bữa đó mà không thuộc á, tôi bỏ máy tôi đi xuống. Tôi không giảng ở chừng nào thuộc thì tôi giảng. Giảng rồi mà không thuộc giảng chi? Học trò không trả bài mà dạy chi nữa. Ngủ phải ngủ làm sao, đi phải đi làm sao. Lúc bây giờ nó đã vào nhiếp niệm rồi. Đi mình chú ý đi và mình theo cái hơi thở thì nó còn theo cái gì nữa? Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi theo chúng tôi nè, thì quý vị theo lời nói của thầy nè, nhưng mà hơi thở quý vị điều khiển không được. Chừng nào mà quý vị vẫn nghe theo lời thở của thầy nhưng mà hơi thở nó vẫn đi, đó mà là hay nè. Cho nên đầu tiên là cái nhiếp niệm. Và cũng trong cái khóa năm ngoái, thầy đi luôn cái pháp là hóa niệm. Khi gom về một rồi đó, thì bây giờ hóa nó ra, tung nó ra. Tung ra gọi là gì biết không? Ra là gọi là quán, trở về gọi, trở về mà chỉ. Tội chết đi, đừng ăn hiếp thầy chứ. Trở về là chiếu soi. Mình trở về khi cái hơi mình vào đây mình chiếu soi, và khi cái hơi mình ra thì mình quán ra, và khi mình ngưng hơi thở là chỉ à, quán chỉ à, gọi là chỉ quán, gọi là tham thiền chỉ quán. Chỉ là ngừng lại, bây giờ hít thở hơi ra nhẹ nhẹ, hưng ngưng hơi ngoài khe khẽ đó, cái ngưng đó là chỉ đó, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dư xuống thật sâu, ngưng hơi lại lâu lâu, đó chỉ đó. Mà khi ngưng hơi lại chỗ đó là cái ý theo chỗ đó, là chỉ đó. Thấy chưa? Thở hơi ra nhẹ nhẹ, quán đó. Ngưng hơi ngoài khe khẽ, chỉ đó. Rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm. Gì đó, đấy là gì? Là chiếu. Là soi. Hít hơi vào là soi trong này nè. Mình tự soi thấy mình nè. Đến một cái độ nào cái ý bỗng nhiên nó quên, mà hơi vẫn hít, hơi vẫn thở, hơi vẫn ngưng, hơi vẫn ngưng, mà mình bỗng nhiên quên. Quên mà không có vậy, không có ngu gục, không có quẹo cái đầu vậy. Quên nhưng mà nó tính, thì cái đó, giây phút đó là vô niệm. Mỗi ngày ai vô niệm được một chút đó thì tự nhiên nó bừng, nó bừng được. Nhưng mà mới bừng bên trong à. Cho nên hôm nay dạy cho quý vị, nó bừng cái chỗ mặt na, để rồi sang năm á, mặt na và a lại da nó bừng cái tạng thức. Đừng có kéo vô nhiều, bỏ nó bớt đi, đừng có biến nó thành cái kho tồn chứa. Bởi vì ngoài vũ trụ kia nó có cái kho tồn chứa, trả nó ra ngoài vũ trụ đi, đừng có chứa trong đầu. Cái đầu mình là tiểu kho, là cái tiểu vũ trụ. Bây giờ tin học và sinh học nó đã có máy móc, mình trả lại cho nó nhớ giùm cho mình đừng thèm nhớ. Nhưng mà khi mình cần nhớ là tích, là tắt nó trở về cho mình, cho đừng giữ trong này. Các vị giám đốc, các vị lãnh đạo, lúc nào ta cũng có nhiều phụ tá, và ít nhất là một phụ tá. Nếu ở đây ai đã làm trưởng, thủ trưởng một cơ quan, nhất là thủ trưởng một nhà, thế nào cũng có thủ trưởng phải không? Nếu ai lớn hơn nữa là một giám đốc một ngành, một nghề, một công ty, một sở. Nếu ai lớn nữa là một bộ, ai lớn nữa là một vùng à, thì quý vị phải có phụ tá. Cái người phụ tá đó đi theo ghi những cái gì để mà nhắc. Mai đi họp ông giám đốc, hoặc ở đất con gái mẹ, mẹ có hứa là mai mẹ đi chợ, đi lên nhà cô Tám là đám cưới đó, mẹ nhớ không? À, con nhắc là mẹ quên mất. Đó, cái đứa con tập nó phụ tá cho quen. Trong một bầy con lựa một đứa, hoặc cháu lựa một đứa cho nó theo phụ tá. Và bắt buộc nó phải có cuốn cắt nê. Cũng như tin học bắt buộc phải có cái dĩa để nó ghi và nó nhắc cho mình. Còn cái đầu mình đừng hơi nào nhớ. Đó là quý vị tu. Cho nên Tây Phương không có thầy truyền, không có Đức Thích Ca Mâu Ni truyền, nhưng mà không biết ở đâu họ lại may mắn có vị Bồ Tát nào hiện thân truyền cho họ những cái pháp môn. Họ tu thiền rất là tuyệt vời. Họ không cần nhớ, mà cái gì máy móc nhớ, cái gì giấy tờ nhớ, cái gì điện ảnh nhớ, cái gì phụ tá họ nhớ. Còn quý vị ở đây cái gì cũng đem vô trong đầu hết. Quý vị nhớ không? Nhiều khi lên thưa thầy không? Thầy nói rồi, thầy chứng minh cho. Nhưng mà việc gì qua ghi mấy thầy. Mà thầy cũng không ngu gì mà thầy bỏ. mà thầy không biểu mấy thầy bên ghi cho ông tập làm cho quen. Cái thứ hai là để bữa đó quý vị tới có cơm mà cúng, cho nên phải ghi, mà chưa chắc ăn nữa, con tâm bảng bên góc. Bây giờ quý vị chạy lên trên bảng ra thưa phải không, cái bảng chỗ cái cửa phòng tăng đó, ghi bữa nay cúng thất cho ai, ghi bảng đàng hoàng, không tội gì đem trong đầu nhớ. Cái hình thức đó cũng gọi là hình thức tu. Tôi trước khi đi ngủ viết một cái tờ giấy để đó, sáng ngày dậy lấy cái tờ đó ra, cái cuốn cắt nơi ra, chiều lại trước khi đi ngủ coi cái việc gì đã làm, việc gì đã làm vòng tròn, việc gì chưa làm á gạch ngang, chuyển sang qua ngày thứ hai làm rất nhiều việc mà trong đầu mình không nhớ một chuyện gì hết, để cho cái tạng thức, để cho cái mạt na thức á, nó không có bị gì biết không, ai nói trúng đây cho 10 điểm á. Cái mà nhớ lung tung á, cái mà bây giờ quý vị đang nhớ lung tung đó, đừng có nhớ cái chữ Phan Duyên, đừng nói chữ Trạo Cử, đừng nói cái danh từ nó khó, nó cái gì dễ dễ đó. Quý vị đang là cái, những cái đó là cái gì? Cái lung tung đó là gì? Bây giờ ai cũng bị cái lung tung hết á. Bây giờ đây nè, tại vì quý vị không biết phương pháp, cái đó gọi là tạp niệm. Cho nên gom tạp niệm, nó là hàng muôn niệm, muôn vấn đề trở về một niệm. Trong giờ phút đó mình gom hết lại, nó trở về một vấn đề. Mà nếu nó không trở về, kệ nó, nó muốn nghĩ kệ nó, cho nó nghĩ. Mình cứ vậy hoài, viết một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Người nào ù lì ngon cố, cái thằng đó nó có ù lì một tháng nó cũng phải quên rồi. Nó quên muôn niệm để nó nhớ một niệm. À, gọi là nhiếp niệm pháp, nhiếp nó lại. Còn trong đường lung mình luôn, mình đang tập trung lại một điểm đó, đang tập trung lại một điểm đó, rồi những điểm khác nó xen vào cũng được, kệ nó. Rồi cho mày xen thả vàng, cứ tập trung theo hơi thở, thở lên thở xuống, đang thở cái dùng cái nó nghĩ nhớ chỗ khác, kệ nó, nhớ cũng được, rồi trở lại thở nữa. Không lẽ một lần tập thở vậy quý vị không có được một niệm trở về hơi thở, một niệm à, một tích tắc à? Có chứ, dĩ nhiên có chứ. Và không lẽ quý vị ngưng không được một tích tắc à? Một lần thở ít nhất cũng thở được là 50 lần như vậy chứ. Tối ngủ còn không được 10 lần thôi, hít vào hít ra 10 lần hít. Nếu sợ nó lộn mà đếm cái đếm còn thấp lắm, đếm 1 tới 10 và 10 trở lại 1, đếm 4-5 lần vậy là ngủ à. À, đếm 4-5 lần là ngủ, đếm thở ra đếm 1, hít vào, thở ra đếm 2, hít vào, hít vào đếm chứ, thở ra đếm, hít vào đếm mà thở ra đếm, thở ra đếm, đếm là đừng giữ cái nhớ trong, rồi, nhiếp niệm là gom muôn niệm trở về một niệm. Một niệm của quý vị là chỗ hơi thở, quên hết những tạp niệm. Những tạp niệm mình tập lần, mỗi ngày việc gì mình ghi, giao cho người phụ tá ghi, giao cho con cháu ghi để nó nhắc mình. Chưa có trí tuệ, nếu khi đủ trí tuệ khỏi cần ghi, thoáng cái là cái đó nó về, thoáng cái đó nó về. Bây giờ chưa đủ trí tuệ, phải có người khác ghi nhắc mình, hoặc là chính mình ghi, ghi trên giấy, để trên bàn, ghi trên lịch, ghi trên bảng đen. Đó là cách làm để xóa bớt dần những tạp niệm mà về giới. Giới gì? Giới gì quý vị? Với nhất niệm, với nhiếp niệm, và từ cái nhiếp niệm đó mình mới tỏa ra gọi là hóa niệm. Mới tỏa ra hóa niệm. Sau khi cái nhiếp niệm đó, nó đạt rồi, bỏ nó đi, không còn theo nó nữa. Cái hóa niệm nó đạt rồi, cũng bỏ nó luôn, không cần nó nữa. Đi trở vào vô cái chẳng cần niệm gì hết, không cần nhớ cái gì hết. Xếp lại, xếp chân lại ngồi là tự nhiên nó lâng lâng, không cần biết cái gì hết, mà nó không phải thay ngủ. Đó, cái đó là định. định thế thì còn có gì định, gì định, gì định. Thì bữa khác chúng tôi nói, hôm nay nó cái danh từ quá niệm nhiếp niệm, nhắc lại cái chuyện năm ngoái mà quý vị cũng không nhớ nữa, cho đừng nói nhiều cái. Có tới về mới về định à. Về với định thì khi có định rồi tuệ nó sanh. Vậy thì làm sao cho tuệ sanh? À, tôi hỏi quý vị nè. Bây giờ tôi hỏi cái khác. Chú nào chạy lên trên bàn lấy cái đèn mà cái đèn đèn điện, đèn điện mà điện để bàn á, trong phòng á, mở ra để cho nó sáng. Cho đây coi thử. Làm sao cho cái đèn á là những cục sắt, những cái bóng mà nó không gâm dây mà nó vẫn sáng. Làm sao? Giờ hỏi cái khác. Làm sao trong đầu quý vị sáng? Người nào cũng sáng hết. Hỏi tưng lên chìa khóa. Đã. Làm sao cho nó sáng? Hỏi câu khác. Quý vị có tin rằng quý vị tu rồi cái đầu của quý vị nó sáng không? Trong người quý vị nó sáng không? Tin không? Chắc chắn không? Mà liệu rằng có sáng không? Làm gì có. Chưa biết cách mà làm gì có. Thấy không? Trở lại. Nếu có thì bây giờ biết Phật ở chỗ nào rồi? Cái Phật quý vị ở đâu? Đưa ra coi ra. Nói ông Phật trong quý vị cho tôi nghe coi. Ông Phật bằng vật thể, ông Phật bằng tâm linh, chứ không phải ông Phật bằng tâm linh không. Đừng đứng lên nói là do cái giải thoát của con hàng ngày. Ai đo cái giải thoát của gì được? Hàng ngày con không có phiền não. Ai biết con không phiền não? Đó. Cái đó nói nó trừu tượng. Bây giờ trên cái thể thức ấy, tá thầy nghe coi. Ai đã có ông Phật, đưa đây coi ra. Đứng lên trình làng coi. Mình nói gì mình phải có luận chứng, chứng minh. À. Chứng mà chứng phải cho minh. Cho nên là luận án tiến sĩ á, là ta phải cho chứng ra và cho sáng ra, chứng minh, gọi là minh chứng. Bây giờ tu được chứng á, phải kể ra cho nghe cái lối tu làm sao, thu lại nó làm sao, khoát nó ra làm sao, phải nói được người ta mới biết là quý vị có đã thấy ông Phật của mình. Đây, nó nghe coi. À, thấy chưa? Hồi cái phở mà khoa học chưa phát minh à, các nhà học thuyết lớn đã hiểu thế nào vũ trụ học rồi. Tô Đông Pha cách xa chúng ta rất là khác, họ đâu có học Phật pháp. Nhưng mà Tô Đông Pha đã tá rằng giữa không gian này, cái kho tàng vô tận của không gian này, cái kho tàng vô tận của giữa không gian gọi là kho tàng vũ trụ. Mình tạm nói cho kho tàng vũ trụ để quý vị nhớ. Cái kho tàng vũ trụ nó không có hình thức gì hết, nhưng mà nó chứa tất cả. Hoa nó cũng chứa trong đó, trăng nó cũng chứa trong đó, lâu đài nó cũng chứa trong đó. À, cái gì nó cũng chứa trong đó cả. Bài thơ nó dài, chỉ trích hai câu thơ của Tô Đông Pha à, là vô nhất tận trung à, vô nhất tận trung à, vô tận tạng, vô nhất tận trung vô tận tạng, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài. Tức là cái kho tàng vô tận của vũ trụ à, nó không chứa gì hết, nó không có hình thức gì hết, nhưng mà nó đầy đủ trăng, đầy đủ hoa, đầy đủ lâu đài trong đó, nó đều nằm trong đó. Bây giờ à, để tôi lấy cái trái mãng cầu. Như khi sáng của chúng là hầu la cho quý vị thấy. Đây nè, trái mãng cầu nè. Cái ngọt có trái mãng cầu này nó ở đâu vậy? Quý vị nấu chè Làm sao là cái nồi chè nó ngọt? Là đường. Đường đựng ở đâu vậy? Đường đựng trong cái keo hay cái hũ. Mở cho nó sáng ra. À, đường đựng trong cái keo, trong cái hũ. Quý vị lấy bỏ vào trong nồi chè, nồi chè nó ngọt. Cái trái mãng cầu đây đâu có bỏ đường vào sao nó ngọt, mà đâu có vào trong keo, trong hũ lấy ra mà sao nó cũng ngọt. Cái ngộ à, cái keo, cái hũ đường của quý vị để trong cái kho, trong cái tủ, trong gác măng rê, và nếu nhiều thì đem trong kho, gọi là cái tiểu kho, là cái kho nhỏ nhỏ, cái kho của gia đình. Đường lấy từ trong cái kho trong nhà, cái kho gia đình, đem ra để bỏ vào nồi chè, nồi chè nó ngọt. Vậy thì cái mãng cầu này lấy chất ngọt nó ở đâu để cho nó ngọt? Cái mãng cầu này nó lấy chất ngọt ở trong cái kho vô tận của vũ trụ, phải vậy không? Cái kho vô tận của vũ trụ. Cho nên trái mãng cầu này, à, cái trái mãng cầu này nó mới hút được cái chất ngọt trong gió, hút được chất ngọt trong nắng, nó hút chất ngọt được trong đất, trong nước, nó ngọt. Nói theo khoa học thì đủ chất hết. Nào là lưu huỳnh, nào bồ tạc, nào lo, nào là băng gan, là gì gì đủ hết. Nó 108, theo nhà bác học là 108 nguyên tố được hút vào trong quả mãng cầu. Hút cái nào nhiều thì cái đó nó hơn. Có cái nó hút cái kia nhiều thì nó đắng, có cái nó hút cái kia nhiều thì nó cay, cái hút nhiều nó ngọt. Chỗ đó bữa khác sẽ phân tách cho quý vị. Vậy thì quả mãng cầu này nó hút những cái gì trong không gian này để vào nó? Nhiều nhất là cái chất ngọt. À, nhiều nhất là cái chất ngọt. Và theo danh từ khoa học á, thì người ta tóm lược để dễ nhớ, gọi là năng lượng phóng xạ. Hút cái năng lượng phóng xạ. Cái năng lượng phóng xạ này nó gồm có hàng ngàn nguyên tố, hàng vạn nguyên tố. Đức Phật nói là trên 84,000 cái nguyên tố như vậy. Bây giờ nhà khoa học thế kỷ 19 á, thì người ta tìm ra được 18 nguyên tố trong vũ trụ. Tới bữa nay họ tìm ra 108 nguyên tố. Và rồi đây họ sẽ tìm ra 1,000 nguyên tố, họ phân tách ra hết. Nhưng nó không phải như vậy, nó còn nữa. Tóm lại, những nguyên tố đó người ta gồm lại, ta dùng một chữ là phóng xạ, năng lượng phóng xạ. Cho nên bây giờ tôi mới đổi ra năng lượng phóng xạ. Cái quả mãng cầu này nó hút được năng lượng phóng xạ trong cái kho tàng vô tận của vũ trụ. Kho tàng vũ trụ, trụ vô tận. Phải nói như vậy mới hiểu. Nó hút được cái năng lượng phóng xạ của kho tàng vũ trụ vô tận, mà nó hút một chút thôi, nó được trái mãng cầu ngọt. Mình ăn vào, mình mập ra. Tại sao mình không ăn thẳng vào trong cái kho tàng vũ trụ vô tận đó? À, thấy chưa? Thế thì làm sao tu được? Chưa biết tu nữa. Chưa biết gì tu hết. Bởi vì bây giờ tôi mới hỏi cái câu này 100 điểm nè. À, câu này hồi sáng mấy đứa nhỏ nè. Vậy thì cái trái mãng cầu này nó làm sao để nó hút được cái kho tàng vô tận, cái phóng xạ, cái năng lượng phóng xạ của kho tàng vũ trụ vô tận vào đây? Ở đây không cho điểm quý vị nữa, là sáng thầy đã giải cho các em bé rồi, lao la rồi. Bây giờ thầy nói cho quý vị, nhấn mạnh để quý vị thấy, chứ không hỏi nữa, không đố. Đố trong mai có mấy bà bác con trai ngồi nghe lắm, bây giờ nói là lấy 100 điểm nè, không? Cái quả mãng cầu này và tất cả các thứ khác, bây giờ mình chỉ nói cái quả mãng cầu không, nó làm cách nào để nó hút được, để nó hút được cái chất năng lượng phóng xạ giữa kho tàng vũ trụ vô tận vào nó để nó ngọt. Nó làm sao nó hút được? Câu hỏi khó. Cho nên 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, 100 điểm, không ai nói được hết. Vì đây là một sự thử thách để trong cái nhóm đó sau này có thằng nào trở thành bác học hay không. Câu hỏi đó hỏi với trình độ cao cao tốc đó, chứ không phải là hỏi trình độ thấp. Nhưng mà một vài em chỉ nói ngoài bìa cho nó vô không lọt cho nó. Chính quý vị bây giờ nếu không được nghe trước thì quý vị cũng không thể trả lời được. Cái mảng cầu này làm sao mà nó hút được? Có em nó trả lời nhờ rễ, nhờ này khác là kia thì dĩ nhiên rồi, cái đó là dĩ nhiên. Bởi vì quý vị chưa hiểu cái năm mảng cầu này nó làm sao nó hút được cái chất năng lượng phóng xạ của kho tàng vũ trụ vô tận. Cho nên chính quý vị cũng không hút được. Dễ lắm, khi nói ra dễ lắm. Và từ nói ra để quý vị hiểu và quý vị thực hành lại càng dễ hơn. Thầy Tông Bửu hướng dẫn cái gì? Là hướng dẫn cho dễ để người ta làm, chứ không nói mù mờ, không nói một cách nó kêu là huyền bí, không có cái gì bí mật hết. Nói rất rõ để quý vị thấy. Thì khi nói ra quý vị thấy rất là rõ nè, không có gì đâu khó. Trái mảng cầu này nửa khuya nó đứng yên lặng, gà gáy mặt trời mọc nó đứng yên lặng, cho nên nó hút được cái năng lượng phóng xạ của cái kho tàng vũ trụ vô tận, nó mới có lớn lên và nó mới chín, nó mới ngọt. Cũng đồng ra hoa như nó, trên cây mãng cầu tới 1,000+ cây hoa lận, nhưng mà rụng hết, chỉ còn đậu độ chừng 30 trái thôi. Vì những trái kia nó thao lao, gió tới nó lắc. Còn có những trái nó nghiêng dưới lá, nó núp dưới lá, nó núp trong tàn cây, hoặc nó núp chỗ này chỗ kia, nó có thế. Cho nên gió tới nó không lắc. Vì nó không lắc cho nên nó đứng yên. Vì nó đứng yên cho nên nó hút được năng lượng phóng xạ của kho tàng vô tận, kho tàng vũ trụ vô tận vào nó, cho nên nó có chất ngọt. Vậy hễ con người, nhất là những người con Phật, tại sao chúng ta, tại sao các ngươi, tại sao chúng ta không đứng yên nửa khuya, không ngồi yên nửa khuya để hút cái năng lượng phóng xạ của cái kho tàng vô tận vũ trụ về mình? Tại sao? Tại mình làm biếng, mình không tin sức mình. Hoặc là có ngồi nhưng mà bữa ngồi bữa không. Rồi khi mặt trời hừng hừng, tại sao không ngồi để mà hút? Tại sao trưa không ngồi mà hút? Tại sao trên bước đi không đi cho đứng vững? Tại sao ngồi không ngồi cho vững? Tại sao nằm không nằm cho vững? Tại sao ngủ không ngủ cho vững? Tại sao ăn không ăn cho vững? Yên lặng, yên lặng thì cái mỏ mảng cầu này nó hút được phóng xạ. Mà nó lúc lay lúc lắc thì nó đã rụng, nó từ hồi còn mới có đậu nụ à, nó rụng hồi từ mới còn là hoa kìa. Và hoặc nó lớn lên một chút nó vẫn rụng, hoặc nó không rụng, nó lớn hơn chút nữa nó vẫn khô đen, nó đeo trên cây à. Cho nên con người không phải ai tu cũng đậu hết đâu, nhất là những người xuất gia. Tổ thường nói là trứng cá bông xoài, cạo tóc 1,000 người cuối cùng còn đậu lại chừng 10 người mà thôi. Cũng như cái mảng cầu vậy, anh nào lắc á là anh này rụng. Giữa không gian, giữa dòng đời, đi tìm cái chỗ yên không bao giờ có đâu. Cho nên cái mảng cầu nó cũng đứng giữa dòng đời, mình còn chạy trốn được. Nó không thể nào chạy trốn nắng, nó không thể nào chạy trốn gió, nó không thể nào chạy trốn lúc lắc lung lay, nó không thể nào chạy trốn thiếu cái nguyên tố này thiếu nguyên tố khác. Nhưng mà cái trái mảng cầu, cái hoa nào á, nó biết đứng lại, nó dừng lại thì nó hút được nguyên tố của vũ trụ. Mà cái nào không dừng lung lay lúc lắc là rụng. Vậy thì hỡi những nhà tu hành, hãy đứng yên. Đứng yên ở đây không có nghĩa là đứng yên thân thể không, mà nó phải đứng im. Gì? Đứng im bằng vô niệm. Muốn đứng im vô niệm thì phải từ cái nhiếp niệm, từ cái hóa niệm chứ. Và muốn được Hóa niệm á, thì phải nhiếp niệm. Mà muốn nhiếp niệm á, thì phải điều hơi. Mà muốn điều hơi á, thì phải điều thân. Phải vòng vòng vậy đó. Và khi nhiếp niệm rồi, khi quá nhiếp niệm rồi phải chuyển sang hóa niệm. Và khi hóa niệm rồi thì phải cắt bật những tạp niệm. Đừng cho cái tàn, cái kho tàng của tiểu vũ trụ, cái đầu mình nó chứa nhiều A lại da và mạt na, đừng nhớ nhiều, bỏ bớt. Bỏ bớt thì nó mới vào vô niệm. Vào vô niệm tức là vào vô nhiễm thể đó. Năm nay chúng tôi khai cái vô nhiễm thể trước cho quý vị. Rồi đây sang năm quý vị sẽ đi vào vô niệm, tức là vào vô nhiễm thể. Còn năm rồi là nhiếp niệm, là quá niệm. Năm nay là dứt trừ tạp niệm. Mà muốn dứt trừ những cái đó là phải trải qua quán, chiếu, chỉ. Gọi là chỉ, quán và chiếu soi. Soi lại chính mình, tỏa ra khắp không gian. Nếu chỉ soi lại chính mình mà không tỏa không gian thì cũng trật. Cho nên có người mới qua đây tới hỏi tôi, nhiều người hỏi lắm. Hỏi nhiều, nhưng mà ở đây cái vấn đề này tôi cắt nghĩa một chỗ thôi. Hỏi là ông Tư sự với ông Tám Lương Sĩ Hằng tu trúng hay tu trật? Tôi nói tôi không trả lời. Là vì ông Lương Sĩ Hằng là ông chuyên dạy học trò, là quán ra. Nhưng mà ngài chưa dạy học trò chiếu vào. Còn chú Tư sự thì dạy học trò chiếu vào mà chưa thấy dạy quán ra. Bây giờ người ta đang đi giữa đường mà tôi nói họ trật, tức là tôi trật. Chừng nào chấm dứt ông bông phi đanh, họ nói cái lý thuyết tôi như vậy thì mình mới có quyền nói. Còn bây giờ ta đang đi không có nói. Còn riêng tôi thì vừa quán vừa chiếu vừa chỉ. Quán chiếu chỉ cùng một lúc, không thể hai lúc được. Riêng của tôi nói theo tôi. Còn cái chuyện của người khác tôi không bình là vậy. Cho nên bây giờ quý vị mới có tập thôi, chứ chưa phải luyện, chưa phải thọ, chưa phải trì. Tập cho đứng yên như quả mãn cầu. Đứng yên từ khi có cái hoa. Đứng yên không có nghĩa là cứng ngắc, nghĩa là dĩ nhiên nó cũng có lúc lắc chứ. Nó cũng có lúc lắc chút đỉnh chứ, nó đâu cứng ngắc. Nếu cứng ngắc thì nó thành cục đá rồi. Thì nó lớn là cục đá lớn chứ đâu phải trái mãn cầu lớn. Nó có lúc lắc, nhưng mà lúc lắc theo cái lúc lắc của thiên nhiên. Nó lúc lắc theo cái chiều của thiên nhiên. Chứ không phải là quý vị nói bây giờ như vậy thì tôi tịnh khẩu, tôi cất cái thất tôi ở trong đó. Quý vị tôi không bằng rắn đâu. Con rắn có những con nó nằm nó khoanh cái đầu trên cái, trong cái bọng cây. Nó thò có cái mỏ nó ra, cái lỗ mũi nó ra, đến hít không khí 100 năm và nó thành ngọc. Nhưng mà khi nó thành ngọc rồi đó thì nó cũng thành làm mãng xà tinh thôi. Nó cũng đi cắn người ta, nó cũng đi giết người ta thôi, chứ nó không có thành Phật. Quý vị tôi không có bằng con cừu đâu, quý vị tôi không có bằng con sấu đâu. Có những con sấu nó lặn sâu dưới nó nằm 100 năm cục cửa. Có những con cừu nó duỗi dưới cát, nó nằm ở dưới cát lấp hết. 100 năm sau, hơn 100 năm sau nó vậy lên một cái là dùng nó thành một cái biển, thành cái hồ vậy đó, vung ra. Có những con rắn á, cái đuôi ở đây, cái đầu ở ngoài chợ Tân Định. Có những con rắn cái đuôi ở đây, cái đầu nó ở dưới Phú Lâm lận. Nhất tiểu nhì ngư mà, tam xà mà, tứ tượng mà. Đó. Và những con rắn đó nó khoanh lại, nó tu một dòng đó, là nó biết. Ai không tin xuống Phú Quốc coi, bây giờ còn cái vỏ rắn nó vắt từ bên nào núi qua bên kia núi. Cái vỏ da con rắn, biết bữa nay còn không biết. Đó. Thành ra nó ngồi yên á, ngồi yên thì chưa có yên bằng con rùa đâu. Con rùa người ta đi qua cuối đó, ta gặp con rùa nhỏ nhỏ vậy, ta lượm ta đem ta để trên cái chăn hai cây đó, cái chăn ba cây vậy nè, ta gác vô. Để rồi chiều ta về ta đem về, chiều tối chỗ kia hú chỗ nào hú cái ta đi quên đi, bữa sau ta trở lại ta kiếm có chỗ đó nó lạc rồi. 20 năm sau người ta trở lại, cái đầu nó lớn ra, cái đuôi lớn ra, chỗ này nó eo lại, cái cây nó lớn nó ép lại, nó vẫn sống như thường. Nhưng mà con rùa vẫn là con rùa. Người Tàu họ ác. Những người Tàu mà giàu họ ác, kiếm bốn con rùa họ để ở dưới chân giường á, đem cái giường họ để lên, để con họ nằm trên đó, để khỏi ma bắt. Và nó thông minh, vì đây là một loại kêu là tứ quý, một loài linh trong bốn loài linh. con họ hồi còn nhỏ mà con họ tới chừng có chồng có vợ mà con bốn con rùa đó vẫn giữ cái giường, rồi nó có chồng có vợ rồi nó cũng ngủ trên cái giường nữa, rồi nó đẻ con cháu nó cũng nằm trên cái giường, con rùa vẫn nằm sống như thường. Cho nên nếu mà nằm yên như mình nằm yên như vậy không thể nào yên được như con rùa đâu. Nói cách gần á là những tù nhân ở trong biệt giam, ở trong cách xô đó, còn ngồi yên chỗ còn hơn quý vị nữa cả. Lúc đó ngồi yên cũng làm gì hơn nữa. Những tù nhân nặng á, người ta còn cầm tay cầm chân nữa, còn yên hơn nữa. Như vậy thì cái yên đó sao nó không thành Phật à. Cho nên không phải là nếu quý vị cái qua mảng cầu ra rồi quý vị lấy cái cây quý vị cột cứ ngắt lại thứ nó có đậu không. Cho nên cái định không có nghĩa là yên cứng ngắt. Cái vô niệm không có nghĩa là thằng khùng, bỏ hết sự đời, không thèm nghĩ gì hết. Nhàn, cái nhàn của Trang Tứ đó, cái nhàn của Lão Tứ đó, không phải người ta hiểu lầm, chứ không phải cái mà như bây giờ mà một số người nhàn là vũ tây, không cần biết gì việc đời nữa. Trong này có nhiều bà nó tôi mau tôi bỏ con tôi nó tôi đi tu. Cái tu đó chưa chắc à, cái tu đó chưa chắc yên lặng như trái mãng cầu yên để hút, là vì bước vào trong chỗ càng yên chừng nào cái đầu nó càng động chừng. Tôi nói cho quý vị hay, quý vị làm thử đi, các cốc chỗ ở mà không có thầy hướng dẫn coi quý vị sẽ thấy gì, thấy ma thấy quỷ trong cái cốc đó. Phải tập, không thể nào mà quý vị đi một cái rét mà tới được đâu. Cho nên chúng ta có một cái khuyết điểm là giữa cái kho tàng vô tận, giữa cái kho tàng vũ trụ vô tận, trong đó có tất cả mà chúng ta không thèm hút nó về. Chúng ta sẽ có những phương pháp hút mà bây giờ phải tập lần, năm đầu ngón tay phải xích lại và phải đứng ngứa lên trên hai đầu gối, ngồi thong thả, ý bắt đầu theo hơi thở, thở cho đều, thở cho thong thả, thở cho khoan dung. Rồi đây quý vị tập hết cái khóa này, qua sang năm á, là khi quý vị ngồi như vậy là hai bàn tay quý vị độ chừng 10 phút thì hai bàn tay nó đã rung rinh rồi, nó nóng lửa rồi, nó rung rục trịch, nó ngứa ngay trên, nó khó chịu trên đầu ngón tay rồi, trên 10 đầu ngón tay rồi. Mình chưa thế nào mình khai cái này lên để mình hút vào được, mình chưa khai cái này hút vào được, cho nên đưa cái 5 đầu ngón tay để cho giữa chân mày và đưa 5 ngón tay để giữa trên đỉnh đầu. Sang năm cái đã, hôm nay chúng tôi nói trước thôi, và sau đó còn để chỗ nào nữa, chứ không phải để chỉ hai chỗ đó không mà thôi. À, cho nên có phương pháp tu chứ đâu phải không có phương pháp tu. Phải cuốn cái lưỡi lên, khi ngồi phải cuốn cái lưỡi lên để cho nó nóng trong này. Nóng này thì cái nóng ngoài nó mới vào chứ. Cái lưỡi không cuốn trong người nóng thì làm sao nó hút cái nguyên tố ở ngoài vào, làm sao nó thu cái phóng xạ vào. Cái đèn này nó đâu có dây điện phải không, mà nó trong này nó không có pin, chút xíu nó hết rồi. Nhưng mà đem cắm cái này vô trong cái ổ điện á thì nó lại sáng trở lại, nó sáng không dài nhưng mà nó có sáng. Vậy thì cái sáng này nó ở đâu, thì nó cắm nó lấy từ ổ điện. Quý vị cũng vậy, phải cắm lấy từ ổ điện thiên nhiên, và nếu cần á thì phải có một thầy, cái thầy đó ta truyền cho chút xíu điện để rồi từ đó nó phát ra. Cũng như cái bình ắc quy, đáng lẽ tôi bưng cái bình ắc quy để đây để quý vị thấy, cái bình ắc quy đó nó bằng chắc có gì hết, nó bằng sắt, bằng chì, bằng vật thể, nhưng mà nhờ cắm sắp trúng chỗ, trúng cách, rồi đem cắm trong ổ điện có điện rồi đem để ngoài xe hơi, khi xe hơi nó chạy cái đề sạc nó sạc thì tự nó sạc lên. Nhưng mà nếu đem nó nghe radio thì đó chừng 8 tiếng đồng hồ hay hết ra. Nhưng mà đem đến trên xe hơi nó sạc thì nó có thể 6 tháng 1 năm. Nếu không làm nó cháy nước, hư hay là khô nước thì có thể 1 năm. Quý vị, như cái bình ắc quy nó vậy, như cái đèn này vậy, nghĩa là có quyền hút điện vào, nhưng mà cũng có thể là không hút được điện vào. Quý vị tin không? Cho nên hồi nãy tôi hỏi quý vị có thể hút được điện vào không? Quý vị nói có. Tôi nói không, chưa chắc. Nếu quý vị sắp xếp cơ thể quý vị sai, sai một chút thôi thì điện không vào. Những cái huyệt mạch quý vị không thông, cái lưỡi quý vị không cuốn lên, quý vị ngồi tay không ngửa ra, tư tưởng không bung lên, cái này không tập trung, cái này không khai mở, cái này nó dày đặc trên này á, không tối tối không xoa nó. Cho nên cái động tác dây là để dây mấy cái huyệt này cho nó thông. Quý vị không dây cái huyệt thạch môn, quý vị không dây cái huyệt đan điền, hơi nó lên tới đó, tất cả cái nội lực của quý vị lên tới đó, nó bị cái cửa đá nó chặn lại, thì làm sao nó đưa lên? Mà không đưa lên thì làm sao hút được cái phóng xạ ngoài vũ trụ? Cho nên những cái mà chúng tôi hướng dẫn quý vị là chúng tôi đã trải qua và đã kinh nghiệm. Chỉ có một điều là quý vị không thèm quy y tăng. Giờ nó trở lại, con nguyện trọn đời quy y tăng. Có quy y đâu, nói theo tăng chứ chưa trở về tăng. Quý vị nói theo tăng, chúng tôi đồng ý, tôi nói quý vị nói theo, nhưng mà quý vị chưa trở về với chúng tôi và chưa trở về với cái tánh hòa hợp tăng của quý vị. Cái tánh hòa hợp tăng ở quý vị không phải sống chung keo tay gì là hòa hợp đâu, mà hòa hợp giữa chính quý vị với quý vị, hòa hợp giữa cái dòng điện âm với dòng điện dương trong quý vị, hòa hợp giữa cái phóng xạ của quý vị và phóng xạ của vũ trụ mới là tăng. Tăng là gì? Là hòa hợp, hòa hợp đại chúng, hòa hợp đại thế, hòa hợp vũ trụ và tiểu vũ trụ và đại vũ trụ và trung vũ trụ. Trung vũ trụ là quốc gia, là xã hội, là chủng loại, là nhân loại, là dân tộc, là đất nước. Còn cái tiểu là gia đình, còn cái tiểu vũ trụ là cái cá nhân mình à. Còn cái đại vũ trụ là cái bao la, cái kho tàng vô tận, chứa đầy đủ tất cả các chất sống, các nguyên tố sống. Tóm lại nó là chứa đầy đủ phóng xạ, năng lượng phóng xạ. Bên bên đạo gì đây họ dùng gọi là bi áo vũ trụ đó, là cái áo bí mật của vũ trụ. Chả có bi áo gì hết đó. Nó chăn nhãn, nó công khai cái mảng cầu mà nó còn hút được nữa. Mình con người biết ăn biết nói biết cái đầu gì mà hút không được là mình thua cái mảng cầu á. Đâu có nhục đến độ như vậy, có cái gì bí áo đâu, áo bí gì đâu. Chả có bí mật gì hết, nó công khai rõ ràng trước mắt, rõ ràng trước mắt. Người ta rồi đây, tới một vài kỷ nguyên nữa, người ta chế cát thành bánh mì ta ăn cho quý vị xem. À, quý vị tin không? Người ta chế bãi sa mạc trở thành đồng ruộng, phì nhiêu. Ta chế nước biển thành dầu xăng. Quý vị tin không? Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, thì các nhà bác học, các cái tay công ty của Nhật và của Mỹ đang chế nước để thay dầu gazon, và đang đổ trong những cái đầu máy to xe lửa thay dầu gazon, và đang chạy trên những đường ray to lớn. Bây giờ họ đang chạy chứ không phải còn phát minh nữa. Ừ, họ không cần chạy dầu gazon nữa, thì chạy dầu gazon nó nhả khói ra, nó làm môi sinh độc người ta. Ta chế nước lạnh thôi, nước lạnh ta biến ra thành một cái chất, cái tên của nó là tên gì đó, và nó có năng lượng, nó thay chạy còn nhanh hơn dầu gazon nữa. Quý vị tin không? Không tin cũng phải tin vì đó là sự thật. Là vì loài người họ đã hút được cái phóng xạ của vũ trụ, của đại vũ trụ, của kho tàng đại vũ trụ vô tận để vào đó. Cái này cộng với cái kia cộng cái nọ, nó thành ra cái khác. Axit mà đổ riêng một mình nó thì nó là axit, nhưng mà đổ chung vô với sút, với soda, với bánh dầu thì nó thành nước tương. À, ăn rất bổ. Nguyên tố nó, những nguyên tố đó ta biết cấu tạo đấy. Thì một con người muốn hút những cái mà ngoài vũ trụ, ngoài cái tiểu vũ trụ, hút cái chất phóng xạ từ cái đại vũ trụ, thì con người nó cũng phải biết đúng cách. Thức đúng cách, ngủ đúng cách, đi đúng cách, nằm đúng cách, ngồi đúng cách, tắm đúng cách, rửa đúng cách, ăn đúng cách, nói đúng cách. Đúng cách đó, bỏ hai chữ đúng cách là Phật. Phật đúng cách, còn chúng ta chưa đúng cách. Cho nên nói như Phật nói, đi như Phật đi, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi, ngủ như Phật ngủ, thức như Phật thức, tắm như Phật tắm, rửa như Phật rửa. Cái bài đã có bài thơ kệ rồi, quý vị giờ này chưa thuộc mà làm sao làm, mà không phổ biến trong gia đình à, thấy chưa? Hôm nay chúng tôi nhắc lại, quý vị mới thấy giật mình, phải không? Rất ít lợi tuyệt vời, và quý vị không chịu làm, còn chạy đi làm ở đâu, tìm ở đâu nữa. Chúng tôi đang đào luyện lớp nhỏ, tuổi nhỏ, từ 7 tuổi tới 30 tuổi của chúng tôn giá là Hầu La, để nó biết tu. Hồi giờ người ta quan niệm lầm, con nít mà tu cái gì, nhồi sọ nó à? Không. Chúng tôi đang đào luyện những nhà bác học tương lai cho Việt Nam. Tôi không bao giờ nhồi sọ, tôi không nhồi sọ ai. Vì không ai có quyền nhồi sọ tôi, thì tôi không có quyền nhồi sọ ai. Tôi không được quyền nhồi sọ cho ai. Tôi khai cái sọ nó ra, khai mở cái sọ cho chúng ra, chứ không phải tôi nhồi sọ chúng nó. Vì đây là những sự thật, chứng minh sự thật, hiển nhiên sự thật. Tu đắc tu chứng sự thật, mỗi ngày nó văn minh sự thật. Đạo Phật đi vào với cái sự thật đó. Và tôi mong rằng quý vị hiện diện có mặt chúng tôi trước hôm nay, sau cái buổi giảng này, quý vị sẽ bình tĩnh. Quý vị phải hối hận, phải sám hối, là hôm nay quý vị thờ ơ lãnh đạm với chính quý vị. Chứ không phải là nếu quý vị có phản chúng tôi, có chửi bới chúng tôi, có nguyền rủa chúng tôi, có quỷ bán chúng tôi cũng buồn chút nào. Mà quý vị thờ ơ chính của quý vị, chúng tôi buồn lắm. Vì đây là những vị Phật trước mặt chúng tôi, ai cũng có thể có đầy đủ cái nguyên tố sống, tức là năng lượng phóng xạ, để trở thành những con người siêu tuyệt, mà quý vị không làm. Ai cũng có đủ khả năng là mà phóng xạ của chính mình rút từ trong vũ trụ để truyền cho con cháu mình, quý vị không làm, cứ ôm nó mà hung miết thôi. Quý vị hung nó không phải quý vị thương nó đâu, tôi nhắc đi nhắc lại, quý vị tham đấy, hút cái chất tinh ba của nó đó, thèm hút cái chất tinh ba của nó đó. Ừ, chứ không phải quý vị thương nó đâu. Hung trên trán nó và chú nguyện cho nó, để tay trên trán nó, để tay trên đầu nó, khi mình tu có nội lực thì đó là mình thương nó đó. Còn ôm sát nó trong lòng mà hung lấy hung để, hung đến nỗi thằng nhỏ cái mặt bì xị, cái đó là quý vị, là quý vị thương quý vị chứ không phải thương nó đâu à. Cho nên ông Mỹ nó ghét mấy bà già mà ôm con ôm cháu nó hung lắm. Cho nên bà già nó đem nó bỏ trong nhà dưỡng lão chi, để cho cái dân tộc nó văn minh tiếp tục. Còn mà để bà già ở nhà bà cứ thằng con có nó hung miết là thằng con nó lớn nó ngu rồi. Bao nhiêu cái năng lực bà già hút hết, bà nội với bà ngoại hút hết. Mà bà nội bà ngoại là rất là thích, rất thích cháu nội cháu ngoại, là rất hút cái năng lượng của nó. Chính quý bà ngoại đã làm biếng không tu, mà nó lớn lên nó có chút năng lượng nào là hút hết. Tội chưa? Cho nên dân tộc Việt Nam mình không có thông minh ở chỗ đó. Một là mình có chút năng lượng truyền cho cháu, hai thì thôi nhắm mắt chết đi, đi kiếp sau hoặc là siêu thoát. Còn ham sống sợ chết chi mà tham ăn, tham lam, tham đủ thứ, bây giờ già còn tham hôn cháu nữa. Hả? Mình nói nghe bắt mắc cỡ thôi, mấy bà già chắc rầy tôi lắm á, giận tôi lắm á. Nhưng mà khi giận tôi cũng nói rồi, nói để xuyên mà tu. Cái năng lực của quý vị tuy già à, nhưng mà nếu ngồi đúng cách á thì cái năng lực đó nó thu còn nhiều khi quý vị còn trẻ. Bởi vì già đó chịu ráy bỏ hết việc đời đi, ráy bỏ hết tạp niệm đi. Cái thân dù có yếu, cái cơ thể dù yếu nhưng mà tinh thần mạnh, cho nên cái năng lượng phóng xạ hút vào rất là nhiều. Và khi rút vào rất nhiều, chùm những ngón tay lại, để trên giữa chặn mày cho cháu, để trên đầu cho cháu, xoáy những cái huyệt cho cháu thì tuyệt vời. Sống lại ngày nào ít cho con cho cháu ngày đó. Đó. Mà cứ ôm nó hôn với cùng lắc nhắc lử nhử chửi mới cho nó, bắt nó phải làm theo mình này khác nọ kia, lăng quăng bên chân nó, không cho nó đi đâu, nhốt nó trong nhà, không cho nó đi chơi, đủ thứ chuyện, làm cho đứa cháu mỗi ngày nó mỗi thiếu văn minh. Đó là cái tội gì kèm bực tiên trở lại. Cái củ gừng á, nó càng già nó càng cay. Con người tu hành á, càng già thì năng lượng càng nhiều. Cho nên trong đạo đó, sở dĩ người ta rước các vị đại hòa thượng tới chứng minh là các vị đại hòa thượng đó, nhiều năng lực hơn cái ông Sa Di, nhiều năng lực hơn cái ông Tông Tỳ Khưu. Quý vị thấy không? Thì quý vị ở tại nhà, nếu như bắt chước các vị đại hòa thượng rấy bỏ việc đời hết đi, cũng như các vị đại hòa thượng rấy bỏ việc chùa hết, cho lại các vị Tỳ Khưu trẻ tuổi để các ngài đi vào trong cái chỗ vô niệm, bỏ bớt tạc niệm để trở vào với nhiếp niệm, để trở vào với quá niệm, để trở vào với vô niệm. Thì một phút vô niệm thì hút vào trong cái cơ thể không biết bao nhiêu ngàn cái nguyên tố. Một phút vô niệm á, thì người đó phát ra không biết bao nhiêu ánh sáng. Quỷ ma phải quỳ lạy, thần linh á, phải ứng chầu, chư thiên chư tiên á, phải hộ trì, chư Phật mười phương phóng hào quang đến. Quý vị khỏi cần nhờ thầy nào mà cầu an cho quý vị hết, vì chính quý vị đã an rồi. Và biết trước giờ chết, biết trước những gì hiện hữu, và trong hiện hữu biết người khác muốn nói gì với mình nữa cả, nếu là chân tu đã. Nhưng mà cũng phải phương pháp, cho khi biết rồi nói ra nó hết rồi, cũng nói rõ cho biết, cho thấy một vài cái rồi nói ẩu ra thì nó hết rồi, đáng chịu. Cho nên tóm lại, cái thời pháp hôm nay nó hơi cao một năm, nó muốn nghiêng nghiêng về phải vô niệm rồi đó. Nhưng một vài nguyên tố, nguyên nhân quý vị ở đây làm cho chúng tôi phải bùng ra, cái nó đi sớm hết 6 tháng, cái này sang năm mới bắt đầu nói. Nhưng mà bây giờ nói để cho quý vị tập, quý vị định yên, quý vị ôn lại cái nhiếp niệm, ôn lại cái quá niệm, cắt bỏ lần cái tạp niệm để quý vị vào cái vô niệm. Rồi cái gì nữa, khi nó vào vô niệm rồi thì nó đi vào cái gì nữa, tuần tự rồi chứ quý vị sẽ trình bày. Hôm nay chỉ nói chứ chưa bắt buộc quý vị vào vô niệm. Khi nhiếp niệm một ngày như vậy, quý vị ngồi vào ở trong cái chỗ tịnh niệm đó, cái ngồi gọi là tịnh niệm, thì cái tịnh niệm đó quý vị chỉ nhiếp niệm cho chúng tôi tích tắc tích tắc tích tắc, đêm sau cái tích tắc thôi cũng được rồi. Lần lần 8 cái tích tắc, lần lần 10 cái tích tắc, lần lần 20 cái tích tắc. Chứ không phải ngồi tịnh niệm nửa giờ là nhiếp niệm nửa giờ, đừng cột nó, đừng ép nó. Nó nhiếp được bao nhiêu nó nhiếp, nó quá được bao nhiêu nó quá, nó vô được bao nhiêu nó vô. Hiểu chưa? Quý vị thấy có rõ không, mà có thấy dễ tập không anh nào? Dễ như chuyện quả mãn cầu, nhưng mà cũng khó như chuyện quả mãn cầu. Quả mãn cầu nếu không khéo nó rụng hết, quả nào còn lại đậu là cả một vấn đề. Nhưng mà cái chính nó đậu đó, nó rất dễ, nó chỉ đứng yên thôi, nó chỉ tịnh yên nó mà thôi, nó không lung lay theo gió, nó không cuốn quýt theo nắng, nó không đam mê theo nước. Nếu cái mãn cầu này mà nó hút nhiều nước thì nó cũng rụng rồi. Và nó không tham luyến nhiều nơi đất. Thấy không? Vậy thì thưa quý vị, mình thua cái mãn cầu à. Đừng tham luyến hút nhiều nơi vật thực. Đừng ham ngủ nhiều trong những giấc ngủ triền miên. Đừng ham thoải mái nhiều theo gió hay là theo nắng. Cái gì nó vừa đủ thôi. Và hãy tịnh niệm, lớn rồi nửa khuya nên thức dậy, bớt bớt ngủ đi một chút, bớt bớt ngủ đi một chút, bớt bớt ngủ đi một chút. Cái mãn cầu này nó nhờ nó bớt ngủ này cho nên nó đậu này. Vì nhờ nó đậu cho nên người ta đã đưa nó lên đó, để trên bàn Phật. Người ta số là ăn rồi đó, nhưng mà ta còn quý hơn cái ăn nữa, để bàn Phật. Để bàn Phật rồi họ mới ăn. Ăn nếu nó ngọt còn chấp chấp ngon quá, thấy không? Và nếu nó ngọt nó ngon quá, người ta lấy cái hộp ta bỏ chúng ta trồng. Và riêng cái mãn cầu này á, thì bữa nay nó được cả mấy ngàn người lạy nó. Hồi nãy tôi nhớ là quý vị đã lạy nó rồi nè. Mãn cầu mà còn được lạy á, mình không được lạy à. người ta để trên cao, người ta lạy nữa, thấy không? Vô ích đủ thứ. Còn mình á, rời cuốn đi á, rời gốc đi á, thì người ta đi á, ta bịt mũi à. Sao bịt mũi biết không? Thúi chứ không có gì hết. Ta đi ngang Gò Má, ta còn sợ ma nữa, hù lên nhát ta nữa. Dù đó là con mình, nếu nó đi mở Gò Má hay là nó đi tới nó dậy má thì nó cũng đi hai ba đứa, cho đi mình tối ra đó nó sợ mẹ lắm. Mẹ nó thò cẳng lên kéo lắm. Mẹ nó đẻ nó ra mà nó còn sợ. Còn cái trái mãng cầu cũng ai sợ hết. Là vì nó biết hút những nguyên tố, nó biết hút những cái phóng xạ của kho tàng vũ trụ vô tận cho nó. Vậy thì mình á, tại sao mình không làm như vậy? Chúng tôi nghĩ là tối nay chắc là thế nào, số người có mặt đây 99% á, là ngồi làm trái mãng cầu để hút à. Tối mai được đêm nữa, tối mốt là không có đâu. Tối mốt còn 50% thôi. Rồi lần lần tới thứ bảy á, thì được 80% trở lại.